Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 523, kẻ điên và thiên tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gì cơ? Nghe thấy câu này, Dương Gian không khỏi kinh ngạc. Vấn đề của hắn không chỉ nằm ở quỷ nhãn mà còn ở những hậu quả do việc điều khiển quỷ ảnh gây ra. Kế hoạch mà giấy da người chỉ đưa ra không phải là không có lý, nhưng không hoàn hảo, tiêm ẩn nhiều cạm bẫy lớn. Tuy nhiên, trong sự kiện linh dị của quỷ chết đói, khi Tô Viễn còn chưa xuất hiện, Dương Gian không có lựa chọn nào khác. Dù biết kế hoạch của giấy da người chỉ không hoàn toàn đáng tin, hắn vẫn thực hiện nó để sống sót. Hiện tại, hậu quả đã xuất hiện. Quỷ ảnh dù đã bị vô hiệu hóa, nhưng cơ thể của Dương Gian đang dần biến thành như người chết, sẽ mục giữa. Nếu không khắc phục, quỷ ảnh sẽ sớm hồi phục lại và tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ ghép nối một cơ thể hoàn chỉnh của ác quỷ. Do đó, để giải quyết vấn đề này, cần phải từ bỏ quỷ ảnh ngay từ đầu, giải quyết bản năng của ác quỷ hoặc tìm một cơ thể hoàn chỉnh của ác quỷ để thay thế cho Dương Gian. Nhưng với tình hình hiện tại, cả hai phương án đều rất khó thực hiện. Việc điều khiển con quỷ thứ ba không phải là chọn bất kỳ con quỷ nào mà cần phải có khả năng cân bằng cả quỷ ảnh và quỷ nhãn. Nếu không, Dương Gian đã không chọn đến thành phố Đại Kinh để tìm Vương Tiểu Minh nhờ giải pháp. Hắn cần sử dụng tài nguyên của tổng bộ để tìm cách giải quyết. Vì vậy, khi nghe Tô Viễn nói rằng giải pháp nằm trên người quỷ sai, hắn không thể không kinh ngạc. Không chỉ Dương Gian mà những người khác cũng bị lời nói của Tô Viễn làm cho kinh hoàng. Người khác nhìn thấy quỷ sai đều tránh xa, còn hắn thì muốn chiếm lấy một phần sức mạnh của quỷ sai. Mọi người đều lắng nghe cẩn thận kế hoạch của Tô Viễn. Người nghiêm túc chứ, không lừa ta chứ? Trước sự nghi ngờ của Dương Gian, Tô Viễn không tỏ ra bất ngờ. Với người ngự quỷ, sự nghi ngờ là một điều tốt. Nếu tin tưởng quá dễ dàng, có thể sẽ chết mà không biết lý do. Ta không lừa ngươi, dù quá trình này rất nguy hiểm, nhưng đây là cơ hội tốt nhất cho ngươi. Quỷ sai có khả năng áp chế ác quỷ một cách vô giải. Đối với ngươi, hoặc nói đúng hơn là bất kỳ ai trong các ngươi, đây là cơ hội tốt nhất. Nhưng vì đối đầu với quỷ sai quá nguy hiểm, việc chiếm lấy một phần linh dị của nó đòi hỏi sự dũng cảm, khôn ngoan và sức mạnh. Trong số các ngươi, chỉ có ngươi đáp ứng được điều kiện này. Ta có thể chống lại sự tấn công linh dị của quỷ sai, nhưng không thể làm được nhiều việc khác. Nó quá đáng sợ, vì vậy, ngươi cần chiếm lấy một phần cơ thể của quỷ sai. Ngươi biết thứ này chứ? Nói xong, Tô Viễn sử dụng quỷ vực để hiện ra hình dạng một vật phẩm trước mặt mọi người. Đó là một hình lăng trụ mà Dương Gian nhận ra ngay lập tức. Đó là một chiếc đinh quan tài do Vương Tiểu Minh tạo ra. Lập tức, hắn hiểu ra tại sao quỷ sai từ khi xuất hiện đã có khả năng vô giải áp chế ba ác quỷ. Thì ra là do Vương Tiểu Minh đã làm mất chiếc đinh này và nó đã rơi vào tay quỷ sai. Khốn nạn, Vương Tiểu Minh chết tiệt. Dương Gian quyết định ngay rằng sau khi ra ngoài, hắn sẽ tìm Vương Tiểu Minh để tính sổ. Vậy ngươi muốn ta lấy lại thứ này từ quỷ sai? Đúng vậy, Tô Viễn khẳng định, ta và Vương Tiểu Minh đã thảo luận. Vật này có khả năng áp chế ba ác quỷ, nó được tạo ra từ ba mảnh ghép linh dị. Chỉ cần lấy lại, nó có thể giảm số lượng quỷ của quỷ sai. Quỷ nhãn của ngươi bị áp chế nhưng quỷ ảnh thì không, nên ngươi là lựa chọn tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng phải nói rõ, sự kiện linh dị luôn tiêm ẩn rủi ro lớn. Không có gì đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nếu ngươi cảm thấy tình trạng hiện tại không thể đối phó, ta cũng không ép buộc. Dương Gian lập tức suy tư, không thể phủ nhận rằng lời Tô Viễn nói làm hắn rất động lòng. Đây thực sự là một cơ hội quý báu. Những người khác cũng im lặng suy ngẫm. Họ hiểu kế hoạch của Tô Viễn. Chiếm lấy sức mạnh linh dị của quỷ sai và chuyển nó sang người ngự quỷ để áp chế sự phục hồi của ác quỷ. Điều này không chỉ giải quyết vấn đề của người ngự quỷ mà còn giảm mức độ nguy hiểm của quỷ sai. Ý tưởng này quá điên rồ, quá đáng sợ, nhưng cũng quá kinh ngạc. Điều khiến họ kinh ngạc là kế hoạch này có khả năng thành công. Nếu thành công, nguy hiểm của sự kiện linh dị này sẽ giảm đi nhiều, dù con quỷ vẫn còn rất đáng sợ. Nhưng ít nhất, nó cho thấy một tia hy vọng để giải quyết. Không thể không thán phục, người có thể giải quyết sự kiện linh dị cấp S, dù không sử dụng khả năng của mình, vẫn giỏi hơn họ. Rất nhiều, nếu không có Dương Gian, họ đã không sống sót đến lúc này. Ai ngờ Tô Viễn còn giỏi hơn, không chỉ có thể đối đầu với quỷ sai, mà còn muốn chiếm lấy sức mạnh linh dị của nó. Quả thật, kẻ mạnh luôn mạnh hơn, sư tử sẽ không bao giờ kết bạn với cừu non. Lúc này, những người khác không khỏi ghen tị và ngưỡng mộ Dương Gian vì được giúp đỡ bởi một người ngự quỷ mạnh mẽ như vậy. Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua rồi bị dập tắt. Dù không nói đến sự giúp đỡ của Dương Gian, việc đối đầu trực diện với quỷ sai cũng là một rủi ro lớn. Họ không có khả năng đối phó, chưa nói đến việc chiếm lấy sức mạnh linh dị của quỷ sai. Chỉ cần không cản trở đã là tốt rồi. Bởi vì như Tô Viễn nói, điều này đòi hỏi rủi ro rất lớn. Dương Gian cũng đang suy nghĩ, rơi vào tình thế khó xử. Hắn không có nhiều vật phẩm linh dị để bảo vệ mình, quỷ nhãn không thể sử dụng, hành động liều lĩnh có thể gặp rủi ro lớn. Nhưng không thể phủ nhận, đây là một cơ hội tốt. Suy nghĩ một lúc, hắn quyết định, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Nếu ngươi không tham gia, khoảng 50%. Nếu ngươi tham gia, tỷ lệ thành công có thể lên đến 70%. Thực ra là 80%, vì ngươi có ánh hào quang của nhân vật chính. Nhưng câu này, Tô Viễn không nói ra. Cách chương.